Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 132, nữ cảnh sát Jennifer. Thường Uy nhà mới, trong phòng khách, Dâu cùng Mai một người một cái tay cầm điều khiển từ xa. Chính đang đánh tivi trò chơi. Tivi hiện ảnh trên hai cái tiểu nhân gọi tới gọi lui đánh vui vẻ. Angel cùng Ashley thì lại ở một bên tán gẫu. Tình huống rất nghiêm trọng sao? Ashley nói, ngươi nói lồng lớn lại là xảy ra chuyện gì? Angel nắm tay của nàng, an ủi, lồng lớn a, thường nói là một loại phong ấn. Trước tình huống xác thực không tốt lắm, cắt nước cắt điện cái gì, nhưng hiện tại được rồi, thường có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ashley gật gật đầu. Angel, ta trước đây không lâu nhìn thấy một người đầu trọc nam. Rất hung ác dáng vẻ. Xem ra không phải người tốt. Tựa hồ cũng không phải Miêu Trấn bản địa cư dân. Angel kinh ngạc nói. Làm sao? Ta cảm thấy tên kia là cái phần tử nguy hiểm. Ashley do dự một chút nói. Angel nở nụ cười. Phần tử nguy hiểm. Ở thường trước mặt, không có phần tử nguy hiểm. Chúng ta hiện tại chỉ cần ở nhà chờ thường cùng Samantha bọn họ trở về. Vào lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, là cửa chính của sân chuông cửa. Mấy người đều bị hấp dẫn sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa. Angel đứng lên đến, ta đi xem. Ashley do dự đứng lên đến, đồng thời chứ, không cần. Angel nói, đừng quên trong sân những người to con. Nàng lại vỗ vỗ bên hông bao súng. Carrara một trận kim loại va chạm. Một cái to bằng lòng bàn tay tiểu người máy từ trong bao đựng súng nhảy ra. Nhảy đến Angel trên bả vai nhấc tay cúi chào. Mở cửa ra khỏi phòng. Thấy trong sân đại đại nho nhỏ người máy nhìn kỹ cửa lớn. Ngoài cửa lớn đang đứng một cái ăn mặc cảnh phục nữ nhân. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ. Chậm rãi đi tới. Ngươi là nữ nhân rất đẹp, rất trẻ trung, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt. Xin chào, ta là Jennifer, nữ cảnh sát cách cửa lớn lạnh nhạt nói. Đồn cảnh sát mới tới cảnh sát. Ngươi là Angel chứ? Angel hiểu rõ, nàng biết đồn cảnh sát mới tới hai cái khả nghi cảnh sát. Một nam một nữ, nói vậy nữ chính là vị này. Nàng gật đầu nói. Ta là Angel, có chuyện gì không? Là như vậy, Jennifer nói, bởi vì lồng lớn đột nhiên xuất hiện. Cảnh sát trưởng lo lắng Miêu Trấn trật tự rối loạn, để ta chung quanh tuần tra. Ta mới vừa từ nông trường bên kia lại đây. Julia nữ sĩ nói có rất trọng yếu việc gấp tìm ngươi. Xin ngươi lập tức qua, ta vừa vặn tiện đường, giúp nàng mang cái lời nói. Nói xong cũng không giống nhau. Không chờ Angel đáp lời, xoay người rời đi. Angel nghe vậy, khẽ cau mày. Julia có chuyện rất trọng yếu tìm nàng, còn làm cho nàng lập tức qua. Chẳng lẽ nông trường xảy ra biến cố gì? Kratos đứng ở dưới bóng cây, nhìn dần dần tản đi đám người. Thô lỗ trên mặt lộ ra một vệt cười nhạo. Thường Uy mới vừa một phen diễn thuyết, có thể lừa gạt được những người phàm tục run rế. Nhưng hắn nghe nhưng chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Người ngoài hành tinh. A, thực sự là vô tri a. Có điều cái kia hoàng pha hầu tử vẫn đúng là không phải người bình thường. Kratos tâm trạng thầm. Nói, tuy rằng thường uy một thân khí tức thường thường không có gì lạ. Lại như một viên tảng đá như thế nhạt nhẽo vô vị. Nhưng xuất quỷ nhập thần công phu cùng đem cơ khí biến thành Iron Giant năng lực. Thực tại khiến người ta cảm giác mới mẻ. Pandora nói hắn mạnh mẽ vô cùng. A, Kratos xì cười một tiếng. Nếu như vậy liền coi là mạnh mẽ. Vậy ta chính là hắn tổ tông. Còn nói cái tên này có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ phương. Pháp, thực sự là hoang đường. Không có thần linh cùng tinh quái huyết mạch, giống như run rế. Phàm nhân ngoại trừ nghiên cứu bọn họ món đồ chơi nhỏ còn có cái gì trở nên mạnh mẽ phương pháp? Có điều, thần sắc hắn hơi ngưng tụ, đúng là gọi Linda Biêu Tử, là cái thứ ba, mùi vị quen thuộc a, lẽ nào là phía dưới tên nào con gái rơi? Lập tức nghĩ đến Pandora yêu cầu, hay là có thể lợi dụng, Callisto chịu quá nhiều khổ, ta nhất định phải cứu nàng đi ra. Hera, chết tiệt tiện nhân, thần sắc hắn đột nhiên dữ tợn một hồi, tàn bạo khí tức rào không khí sôi trào, vướng bận ra hỏa đều phải chết. Hắn thân mà đi, như xe tăng cấp tốc chạy. Angel trở lại phòng khách, đem nữ cảnh sát sự nói ra, sau đó nói, SC, nông trường ở ngay gần, nếu như thật sự xảy ra vấn đề gì, có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta dự định qua xem một chút, những người to con ở lại chỗ này bảo vệ các ngươi. Cầm lấy hoàn thủ đao, Angel rời nhà, hướng về nông trường mà đi, khoảng cách cũng không xa. Lấy Angel cước trình, không chốc lát liền đến. Đến Julia kế toán văn phòng, đã thấy cửa mở, nhưng Julia không ở. Angel lộ vẻ nghi ngờ, liều đến thời gian không lâu. Julia nếu khiến người ta thông báo nàng lại đây, liền nên chờ nàng, làm thế nào không gặp? Angel chu vi quay một vòng, không nhìn thấy Julia bóng người. Angel trong lòng nhảy nhảy, lập tức căng thẳng, lẽ nào thật sự xảy ra chuyện gì? Nàng rút ra hoàn thủ đao, cương khí bày kín toàn thân, từng tấc bắt đầu tìm kiếm. Kraus đứng ở trước cửa lớn, bên trong trong sân, từng bộ đại đại nho nhỏ sắt thép người máy đồng loạt theo dõi hắn. Phảng phất hắn chỉ cần nhúc nhích một hồi, sẽ gặp phải công kích. Kraus nhếch nhếch miệng, vẻ mặt tùy tiện, nâng lên một cước đem cửa lớn đạp nát tan. Người đã nhảy lên một cái, kim quang tăng vọt trong lúc đó, một mặt to lớn một mặt chiến phủ dơ lên thật cao. Dưới cái nháy mắt, đem một vị kim loại đạo binh chém thành hai nửa. Vừa rơi xuống đất, Kratos đem địch diện mặt đất dẫm sụp đổ xuống. Vô số viên đạn, tia năng lượng lũ lượt kéo đến, đem hắn bao phủ bên trong. Hơn 10 tôn đại đại nho nhỏ đạo binh bốn phương tám hướng nhào lên, phảng phất sôi sùng sục, sôi trào. Người máy, hừ, Kratos rên lên một tiếng, quanh thân kim quang tỏa sáng, đem sở hữu viên đạn, tia năng lượng ngăn cản ở ngoài. Hắn cánh tay bắp thịt gồ lên, trong lòng bàn tay cán dài luôn mở, chiến phủ phủ mặt như thuẫn dương kích, đem một vị đạo binh đập bay ra ngoài. Tiếp theo trong lỗ mũi phun ra hai đạo kim sắc quang khí, xe tăng giống như xông tới, đem xông tới mặt hai vị đạo binh và đạn pháo giống như bay ra ngoài. Đạo binh đem biệt thự vách tường phá tan, rơi xuống trong phòng, sợ đến Ashley ba người rít gào liên tục. Ashley từ lỗ thủng bên trong một chút nhìn thấy giữ phủ bổ ra một vị đạo binh Kratos, hét lớn, chính là hắn, dâu tha lên mai liền hướng về phía sau cửa sổ chạy. Ashley, đi mau. Ashley nhưng dưới chân mọc rễ, trong nháy mắt vẻ mặt hoảng hốt lên, lăng miễn cưỡng nhìn mười mấy tôn đạo binh bị Kratos cắt rau gọt dưa quyết định. Mắt thấy Kratos xé ra phá nát vách tường vọt tới trước mắt, mới phát sinh không rõ ý vị một tiếng, a. Kratos như nộ sư bình thường, thân thể khổng lồ tỏa ra kim ánh sáng sáng lạn, búa lớn xé ra không khí, phát sinh khốc liệt nổ đùng. Ashley trên trán đã lộ ra một vệt tinh tế dòng máu. Búa sắp bổ xuống dưới trong nháy mắt, một con cường mạnh mẽ bàn tay lớn từ trong không khí duỗi ra đến. Ngay ở Ashley trên trán, hai cái như sắt thép như thế ngón tay, miễn cưỡng nắm kim quang tỏa ra lưỡi rìu. Hào quang năm màu như mao, nhẹ nhàng đảo qua lưỡi rìu, cùng hào quang màu vàng ống đan dệt va chạm, bắn tóe lên từng sợi bảy màu sặc sỡ đốm lửa. kim quang trong nháy mắt không địch lại, lưỡi búa phát sinh một tiếng gào thét, lưỡi diều như bị cái gì gặm đi tự, trong nháy mắt thiếu một khối. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.